Đại đạo chiêu thiên, quyển 9, góc truyện audio.com, thời điểm Liệt Dương Hào chiến hạm biến mất tại trong vũ trụ, ngọn núi hình cung trên hành tinh kia đã chuyển phía bên kia không đối diện với hành tinh. Dưới đáy ngọn núi hình cung không có ánh sáng chiếu vào, vốn cực kỳ lạnh lẽo, lúc này nhiệt độ càng là thấp khó có thể tưởng tượng. Vị lão giả thần sắc âm lãnh kia từ từ mở mắt nhìn về phía vũ trụ u ám phía trên, bên trong đôi mắt xám trắng xuất hiện cực sâu không hiểu cùng rung động. Lúc trước hắn cảm nhận được một đạo thần thức cực kỳ cường đại mà sắc bén, bên trong có ý vị cảnh cáo phi thường rõ ràng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ đối phương làm sao phát hiện ra mình, càng nghĩ không rõ đối phương rõ ràng vừa mới phi thăng không lâu, kiềm ý vì sao cường đại như thế, lại để cho mình sinh ra suy nghĩ không địch nổi. Viên hành tinh kia kỳ thật cách Liệt Dương Hào rất xa, xem như hệ thống quan sát trên chiến hạm cũng vô pháp chụp ra hình ảnh rõ ràng. Tình cửu có thể nhìn thấy ngọn núi hình cung kia là có nguyên nhân khác. Ánh mắt của hắn không dừng lại tại bên trên ngọn núi hình cung kia thời gian dài hơn, bởi vì còn có vấn đề càng quan trọng hơn cần xử lý, tỉ như từ chỗ Hoa Khê đạt được trả lời. Hoa Khê bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, hỏi. Muốn uống trà không? Tình cửu nói, không có ấm sát, Hoa Khê nhếch miệng, nói. Ngươi cũng không biết các nàng yêu ngươi đến cỡ nào. Nói đến thú vị, thời điểm Trung Lý Tử cùng Nhiễm Hàn Đông thu thập hành lý, thật đúng là đem cái ấm sắt kia nhét vào trong ba lô, khó trách tiểu cô nương đeo phí sức như vậy. Ấm sắt được đặt trên bàn điện tử thanh thủy chút vào, chờ được đun sôi, vài miếng lá trà xanh tươi lẳng lặng đặt ở bên trên đĩa sứ. Tình cửu lẳng lặng nhìn nàng, Hoa Khê là tiểu thư thế gia tại Tinh Môn căn cứ, họ hàng xa của Hoa gia tại Chủ Tinh, là thiếu nữ rất có thiên phú, đặt ở xã hội nhân loại đến xem thiên tư cũng cực tốt. Thời điểm tham gia Tinh Môn tế tự trinh tuyển, trên TV nàng đạt được rất nhiều dân chúng ưa thích bởi vì nàng thiên chân khả ái, có vẻ ngây ngô khờ dại. Nếu như đi khu vui chơi chơi đùa hoặc là mang theo bên người trải giường chiếu xếp chăn, tiểu cô nương này đúng là lựa chọn cực tốt, nhưng tình cửu lần này là muốn đi ám vật chi hải, đường đi khả năng có rất nhiều phong hiểm, tại sao muốn mang theo nàng? Trong ấm sắt tiếng nước dần dần vang lên, trong phòng có vẻ càng thêm yên tĩnh. Hoa Khê thấp giọng hỏi, làm sao ngươi biết nơi đó có người? Tình cửu nói, người kia cảnh giới rất cao, sát cơ thiên phát, bị ta cảm nhận được sát ý của hắn. Hoa Khê có chút không hiểu, nói, sát ý loại vật này chỉ có ở trong tiểu thuyết, chẳng lẽ là chân thật tồn tại? Đó là một loại sóng tin tức hay là hạt? Tình cửu nói, ta có khuynh hướng là hiệu ứng quan sát. Hoa Khê nhếch miệng, nói, những thứ trong thế giới vĩ mô dùng vật lý lượng tử để giải thích đều là lưu manh đùa nghịch. Tình cửu nói, vậy không có giải thích. Hoa Khê ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn chăm chú hỏi. Nếu ngươi biết hắn ở nơi đó, mà lại có sát ý đối với ngươi, vì sao không phản sát? Vô luận là tàu chiến hạm cùng Xích Tùng Chân Nhân, hay là quân bộ cao ốc cùng Thẩm Vân Mai, đều đã chứng minh Tình Cửu là một người có vẻ tỉnh táo, kỳ thật cực độ điên cuồng. Vì đảm bảo sự an toàn của mình, thời điểm hắn cảm nhận được nguy hiểm tuyệt đối sẽ ngay lập tức tiến hành phản sát, mặc kệ đối phương là ai, mặc kệ lúc. Góc truyện audio.com ấy là cục diện như thế nào? Tình cửu nói, người đã nói, giết người là phạm pháp. Cái đạo sát cơ cực kỳ lạnh lẽo mà cứng rắn kia, rõ ràng cho thấy ngọn nguồn thân phận của cường giả trong ngọn núi hình cung kia. Trần Ốc Sơn vị thạch nhân kia đắc đạo phi thăng, đã là chuyện 9.000 năm trước. Người kia cảnh giới rất cao, sát cơ tự nhiên mà thành tu đạo pháp cũng rất đặc thù, tại trong vũ trụ cực độ rét lạnh càng thêm cường đại. Nhưng người này đầu cũng làm bằng đá, có chút đần độn chậm chạp, rất khó uy hiếp được hắn. Hắn cảm nhận được sát ý của đối phương, cảnh cáo đối phương không nên theo tới là ngại phiền phức cũng không nguyện ý Liệt Dương Hào chiến hạm xảy ra chuyện. Đương nhiên, nếu như Hoa Khê nguyện ý giúp hắn, hắn cũng không để ý đem người này giết chết. Hoa Khê nghe được câu trả lời của hắn, cảm thấy thật là ngây thơ, nhếch miệng. Lúc này, nước trong ấm sắt đã sôi, nàng nhặt lên vài miếng lá trà ném vào. Hơi nước bốc lên, vài miếng lá trà tại mặt nước chìm nổi không ngừng, sương mù ngẫu nhiên bị gió thổi tan, lộ ra mái hiên cùng tượng đá, còn có một chiếc bàn được tu bổ cực kỳ đẹp đẽ. Nhiễm Đông Lâu ngồi quỳ chân tại bên trên bồ đoàn đối diện suối nước nóng, trầm giọng nói. Lý tướng quân hẳn là sư trưởng của Tình Cửu, chúng ta không nên ôm kỳ vọng đối với hắn. Từ trong núi rừng thổi tới thanh phong, thổi tan càng nhiều sương mù, nhẹ nhàng phất động chiếc áo tắm hoa kia cùng tóc cắt ngang trán màu đen chỉnh tề. Thiếu nữ tế thì dùng hai ngón tay nâng lên chén sứ, đưa đến bên môi, chậm rãi đem liệt tửu trong chén uống cạn, phát ra một tiếng thở dài vui vẻ, nói. Hắn chung quy là người phá kén. Nhiễm Đông Lâu cúi đầu nói. Người phá kén xác thực cường đại, nhưng nếu như ngài. Chỉ cần không để ý quy tắc chúng ta vẫn là có thể thử đem bọn hắn giết sạch. Thiếu nữ đặt chén rượu trong tay xuống, nhìn trên suối nước nóng không có sương mù, ánh mắt có chút vô định, nói. Quy tắc không phải do ta định, ta làm sao có thể không để ý. Nhiễm Đông lâu đầu thấp hơn chút, thanh âm cũng càng thấp chút, nói. Thần Minh, đã chết rất nhiều năm, thiếu nữ ánh mắt dần dần ngưng lại, trở nên lãnh khốc vô cùng, nói. Quy tắc cũng không phải do hắn định, hắn chết thì có ích lợi gì. Lui ra đi, Nhiễm Đông lâu không còn dám dừng lại, từ bên trên bồ đoàn đứng dậy, khom người chậm rãi thối lui ra khỏi đình viện. Gió không còn tiếp tục thổi, sương mù trên suối nước nóng dần dần dày, như sữa bò chảy khắp nơi. Thiếu nữ nhìn về phía bầu trời, nhếch miệng, có chút không thú vị nói. Nhanh như vậy đã đoán được, thật không có ý tứ. Phía sau mấy ngày, Tỉnh Cửu nằm trên ghế, nhìn phong cảnh vũ trụ ngoài cửa sổ, không ngủ được cũng không nói chuyện. Hắn không còn cùng Hoa Khê đề cập qua giết người, phục chế người những sự tình phạm pháp kia nữa. Ngày nào đó, chiếc nhẫn trên ngón tay của hắn tản mát ra ánh sáng nhạt. Ý thức của hắn tiến vào mạng tinh vực, đi vào chỗ sâu trong mạng ẩn, ngồi vào gian phòng bên trong vòng quay mặt trời. Nhiễm Hàn Đông ngồi trên ghế chờ hắn, đem vài đoạn số liệu truyền cho hắn, nói. Giám sát 37 mục tiêu, không có đặc thù động tĩnh, người bên trong trạm không gian viện khoa học đêm qua rời đi, mục đích khả năng cùng ngươi giống nhau, mặt khác người kia ngay tại trong hạm đội của các ngươi. Tỉnh Cửu đem số liệu phục chế một phần, sau đó thối lui ra. Góc truyện audio.com, khỏi mạng tinh vực, phi thăng giả rời đi từ trạm không gian viện khoa học hẳn là Nhất Mao trai trai chủ đời thứ 7 Tăng Cử. Hắn ánh mắt rơi vào một góc vũ trụ cực xa xôi ngoài cửa sổ. Chiếc tàu chiến hạm tại vũ trụ rộng lớn vô cùng tựa như một cây mộc cán nhỏ. Không biết phi thăng giả giấu ở phía trên là ai, hẳn không phải là người của Trung Châu phái. Lấy phong cách hành sự của tổ sư cùng Lý Tướng Quân, phi thăng giả từ Vân Mộng Sơn chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn giết sạch. Tên Trần Ốc Sơn Thạch Nhân kia bị hắn chấn nhiếp không theo tới. Thời điểm đến ám vật chi hải, hắn nhiều nhất cần đồng thời đối mặt tên phi thăng giả kia Tăng Cử, Thẩm Vân Mai, còn có Lý Tướng Quân ba người. Bỗng nhiên, phương xa cây tiểu mộc cán kia bốc cháy lên. Ngay sau đó, tinh thần trong vũ trụ hắc ám ảm đạm hơn rất nhiều. Mấy vạn đạo phi kiếm thiêu đốt tại màn trời xa xôi lướt qua, đó là mấy vạn tàu chiến hạm. Đây chính là tinh hạch hạm đội khổng lồ nhất, cường đại nhất. Rất nhiều năm trước hắn lần thứ nhất phi thăng, đã từng xa xa nhìn qua màn hình ảnh hùng vĩ này. Hôm nay hắn rốt cục thấy được lần nữa. Hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ, lặng lặng nhìn những chiến hạm kia, thần sắc ngưng trọng. Không phải e ngại, mà là tôn kính. Văn minh viễn cổ sau khi sụp đổ, xã hội loài người dựa theo vị thần minh kia an bài đi trên hai con đường hoàn toàn khác. Nếu như nói hắn đại biểu cho đỉnh cao nhất của con đường chiêu thiên đại lục bên kia, chi hạm đội khí thế hùng vĩ này liền đại biểu đỉnh cao nhất của văn minh liên hành tinh. Mấy vạn tàu chiến hạm hợp lại cùng nhau, có thể thoải mái mà phá hủy mấy chục tinh hệ liên hợp thể, có thể hoành hành trong vùng vũ trụ này. Nhân loại văn minh căn bản đã từ hành tinh đi tới vũ trụ. Có được những chiến hạm này, không cần để ý tới tinh hà liên minh những đại nhân vật cùng đám quan viên đang suy nghĩ gì. Cho nên tinh hà liên minh chân chính lãnh tụ là Lý Tướng Quân. Khống chế nền văn minh này chính là phi thăng giả. Có phải cảm thấy rất hùng vĩ hay không? Hoa Khê đi đến bên cạnh hắn hỏi. Tỉnh Cửu ân một tiếng, Hoa Khê mỉm cười nói, trước kia chưa thấy a. Tỉnh Cửu nói, từng thấy. Hoa Khê có chút ngoài ý muốn. Tỉnh Cửu nói, ngươi hẳn là đã xem qua quyển sách kia, vậy hẳn là minh bạch ý tứ của ta. Hoa Khê mở hai mắt thật to nhìn hắn, không hiểu hỏi. Có đôi khi thật không rõ ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, ngươi tới nơi này thật chỉ vì nhìn nhiều chút phong cảnh ư? Năm đó ta cho là mình nhìn thấy chính là mấy vạn đạo bốc cháy lên lửa phi kiếm, những cái kia kiếm lưu có thể dễ dàng mà tiêu diệt một cái văn minh, bây giờ mới biết đây cũng không phải là chân thực. Tỉnh Cửu trầm mặc một lát tiếp tục nói, chúng ta tu đạo vô số năm, liền muốn phi thăng, hiện tại mới phát hiện nguyên lai việc này cũng không phải chân thực. Hoa Khê nói, sẽ có một loại cảm giác hư ảo nào đó. Tỉnh Cửu nói, xác thực hư ảo, nhưng cũng có hứng thú. Hoa Khê hỏi, người thích thế giới này? Tỉnh Cửu nói, nơi này có vũ trụ rất lớn, có vô số sao trời chân thực, có thiên khí phảng phất vô cùng vô tận nhưng... ta vẫn không thích, Hoa Khê nghĩ, nói. Bởi vì không có người mà ngươi thích, ngươi vẫn hoài niệm thế giới kia. Tỉnh Cửu nói, không, bởi vì dựa theo quy tắc vật lý hiện tại suy tính, thế giới này cũng có cuối cùng. Vũ trụ cuối cùng sẽ tịch diệt, hết thảy đều có cuối cùng, tồn tại cũng, góc truyện audio.com. Như thế, tương tự đối thoại kỳ thật đã từng phát sinh ở bên cạnh mảnh suối nước nóng này. Khi còn bé Thẩm Vân Mai cũng bởi vì nguyên nhân này, tại bên cạnh dòng suối nước nóng kia khóc giống nghẹn ngào. Liệt Dương Hào chiến hạm bỗng nhiên vang lên tiếng cảnh báo bén nhọn. Hoa Khê nhìn về phía ngoài cửa sổ, Tỉnh Cửu quay người không biết đi nơi nào. Không bao lâu sau, tiếng cảnh báo đã tiêu trừ, thay vào đó là một tiếng đàn. Thời đại vũ trụ nhân loại xã hội sẽ rất ít có loại tiếng đàn mang theo cổ ý như nước chảy róc rách. Trên chiến hạm, quan binh đi tiêu hú bên cửa sổ lần theo tiếng đàn hướng ra phía ngoài nhìn lại. Vũ trụ tối tăm, nổi trôi một khung cổ cầm. Thẩm Vân Mai khoanh chân ngồi phía sau đàn, ngón tay nhẹ gảy dây đàn, áo trắng chiếu đến xa xa tinh quang như tiên nhân. Trong vũ trụ không có không khí, tiếng đàn vì sao mà vang lên được? Tinh quang không biết vì sao mà động, Tình Cửu xuất hiện tại trước đàn. Hắn mặc áo thể thao màu lam, như thiếu niên bình thường, lại lập tức cướp đi tất cả hào quang của đối phương. Cách chương.